Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, thứ 13 kỳ chính thức bình chắc. Đuổi tận giết tuyệt, không lưu người sống, hạ, đây là một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn. Tất cả mọi người, từ không nghĩ tới tử vong sẽ đến gần như thế. Phảng phất trống rỗng, mạng lưới toàn bộ gián đoạn, điện lực toàn bộ tê liệt, thành thị đường đi bị nổ tung lòng đất ga oanh lên trời. Nhà máy năng lượng nguyên tử bạo tạc, đập lớn sụp đổ, từng khỏa vệ tinh nhân tạo đốt hỏa diễm thiêu đốt rơi xuống. Từng dãy kim loại người máy phóng thích bão kim loại, nhấc lên huyết tinh đồ sát. Nhân loại, tại loại này toàn diện thế công dưới, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thế giới, trong nháy mắt lâm vào tận thế. Dưới loại tình huống này, kết hợp đoạn thời gian trước dẫn bảo toàn cầu trí tuệ nhân tạo tin tức. Còn sống mỗi người đều biết xảy ra chuyện gì. Trí tuệ nhân tạo nguy cơ. Tới, Kim Châu, Trần Vũ trong nhà. Tiểu Đào Hồng xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy ngoài cửa sổ tai nạn cảnh tượng. Trong đầu hai viên chip toàn công suất vận chuyển. Đầu tiên là quét mắt biến mất truyền tống môn. Sau đó khởi động khẩn cấp mô hình. Thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Xông vào phòng khách, chỉ gặp nàng cõng lên hôn mê Trần Phụ. Ôm lấy hôn mê Trần Mẫu. Tay trái mang theo Trần Nhất Kha. Cánh tay phải kẹp lấy Trần Nhị Kha, miệng ngậm lấy Trần Tam Kha, đụng nát cửa chống trộm, nhanh chân liền chạy, nhưng chạy ra chưa được hai bước, nàng lại nghĩ đến cái gì, vội vàng hô to, Pikachu, ra, nhanh lên đuổi theo ta. Ta đã sớm ra, xốc lên áo choàng, cưỡi tại tiểu đào hồng trên đầu Husky lộ ra đầu chó, phun ra một điếu thuốc sương mù. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Không biết, đã nhìn thấy trên trời có rất nhiều máy bay không người lái. Đường đi đều bốc cháy. Không biết vì cái gì khẩn trương như vậy? Tiểu Đào Hồng nghiêng đầu. Ta cũng không rõ ràng a. Ta chỉ biết là hiện tại không hướng dưới lầu chạy. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngoặc kép, không tầm thường cảnh giới chương trình. Ngay cả tư duy mô đun đều lướt qua. Nhìn đến ngươi bản chất thân phận, liền là cái bảo tiêu. Không, ta là tình yêu người máy. Ngươi cũng lắp đặt cái gì chương trình? Tự vệ phản kích chương trình, cách đấu chương trình, cầm nã chương trình, trinh sát chương trình. Tiểu Đào Hồng vòng qua thang máy, lấy tốc độ khủng khiếp tại trong hành lang hướng phía dưới nhảy vọt. Vậy ngươi thật đúng là cái ưu tú tình yêu người máy. Husky thảnh thơi hút thuốc lá. Ta cũng cho là như vậy đát. Tiểu Đào Hồng vui vẻ gật đầu. Một cái cất bước nhảy đến tầng dưới lâu. Dành thời gian hỏi. Người biết bên ngoài phát sinh cái gì sao? Mạng lưới đều bên trong gãy mất. Nơi xa còn muốn đạn đạo tiếng nổ. Loại hình thức này hẳn là chiến tranh hiện đại. Hoa, chúng ta phải nhanh một chút liên hệ Trần Tiên Sinh a. Trước đào mệnh lại nói, bắn bay tàn thuốc, Husky híp híp mắt chó. Thú vị, bên trái 120m, kiểm chắc đến cao năng kim loại phản ứng. Đột nhiên, tiểu đào hồng hai mắt sáng lên hồng quang, thân hình một cái cực hạn vặn vẹo, chạch hướng nguyên bản lộ tuyến. Oanh, đón lấy, một đạo cánh tay trẻ con thô xoắn ốp cột sáng xuyên thấu nhà lầu vách tường. Đánh trúng bọn hắn nửa giây trước vị trí. Là laser. Không phải laser. Husky quay đầu. Xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn về phía ngoài trăm thước kim loại người máy. Là trên ngàn phát vi hình đạn tạo thành kim loại dòng lũ. Nguyên lai là trí tuệ nhân tạo nguy cơ sao? Là cái kia hô. Tiểu Đào Hồng chấn kinh. Nó cùng nhân loại khai chiến sao? Phải nói là đơn phương đồ sát đi. Loại này trang bị nghiền ép, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vậy làm sao bây giờ? Husky chậm rãi một lần nữa đốt một điếu thuốc. Đương nhiên là chạy đi, sống đến Trần Vũ chi viện mới thôi. cái này chính là của ngươi nhiệm vụ. Ngoặc kép, Tiểu Đào Hồng cắn răng, kích hoạt dự bị pin, tốc độ lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần, làm nàng kéo lấy 5 người một chó, từ 20 tầng vọt tới 10 tầng. Bén nhạy thính giác nghe được dưới lầu vô số súng máy bắn phá thanh âm. Thân hình đột nhiên ngừng. Pikachu, phía dưới giống như rất nhiều người máy. Làm sao bây giờ? Đi lên trốn sao? Hướng lên đó là một con đường chết. Sẽ bị thành trăm trên thiên cơ khí người vòng vây. Quét mắt dưới lầu tranh nhau chạy trốn các gia đình cư dân. Husky nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài là cư xá hậu viện, cho nên từ 10 tầng lâu nhảy đi xuống, người sẽ chết sao? Không chết được, nhưng là khung máy sẽ bị thương nặng, mà lại Trần Tiên Sinh người nhà. Vậy bây giờ liền là hẳn phải chết chi cảnh. Ngoặc kép, cắn chặt môi, Tiểu Đào Hồng đứng tại chỗ xoắn suýt nửa ngày, bỗng nhiên nâng cao chân, một cái đá nghiêng đá nát trong thang lầu cửa sổ. Ngươi muốn làm gì? Nhảy cửa sổ, ngươi giúp ta ôm Nhị Kha. Phun ra thuốc lá, há miệng ngậm lấy còn tại mê man Trần Nhị Kha. Husky nói hàm hồ không rõ, sẽ ngã chết. Ngoặc kép, không có trả lời. Tiểu Đào Hồng hít sâu, điều chỉnh khung máy các bộ kiện tín hiệu ổn định, cong đầu gối, nhảy vọt, bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Siêu, vọt tới lâu bên ngoài. Người ở giữa không trung, nàng hai mắt bốc lên hồng quang, cứ thế mà vặn vẹo phần eo, đảo ngược thân thể, duỗi ra trống không tay phải, tại vật rơi tự do trước bắt lấy bệ cửa sổ. Ba, bàn tay phát lực, bệ cửa sổ vỡ nát, trở đi 5 người một chó Tiểu Đào Hồng, khó khăn lắm ổn định ở ngoài tường. Không trung gió lốc thổi qua, vung lên nàng váy, thổi lên mái tóc dài của nàng. Không khí chung quanh lộ ra phá lệ tiêu sát. Cúi đầu, ngắm nhìn, nhỏ bé, mặt đất. Husky cả kinh, miệng bên trong hài tử đều muốn rơi mất. Ngoạt tào, người tốt như bức a. 7 giờ đồng hồ phương hướng. Kiểm tra đến cao năng kim loại phản ứng. Không kịp cùng Husky đối thoại, Tiểu Đào Hồng lập tức lỏng ngón tay ra. Tại sức hút trái đất lôi kéo dưới, nhanh chóng rơi xuống, cùng hậu phương phóng tới xoắn ốc cột sáng sượt qua người. Oanh, gạch đá văng khắp nơi, hạ xuống tốc độ trong tính toán, lực lượng chuyển vận trong tính toán. Không, 752 giây sau, hạ xuống tốc độ 7,3 mét mỗi giây, hạ xuống độ cao 2.77. Cánh tay phải cung cấp điện 45%. Không, 752 giây sau, Tiểu Đào Hồng hung mãnh vung vẩy hữu quyền, đánh nát 9 tầng lâu cửa sổ đồng thời, mở bàn tay, tóm chặt lấy bệ cửa sổ. Ký TTT, thép tố chất liệu bệ cửa sổ lập tức vặn vẹo, nhưng cũng may chống được đám người trọng lượng. Ngoạt tào, Husky trợn mắt hốc mồm. Hạ xuống tốc độ trong tính toán. Không, 699 giây sau. Hạ xuống tốc độ 6,8 mét mỗi giây. Hạ xuống độ cao 2.39 mét. Dự lưu không gian 0,4 mét. Cánh tay phải cung cấp điện 37%. Đạt được lần thứ nhất hạ xuống tốc độ. Tiểu Đào Hồng song chip lập tức tạo dựng mô hình. Đem số liệu tính toán càng hợp lý. Sau đó, nàng không chút do dự, quả quyết buông tay, từ lầu 9 rơi hướng lầu 8. Không, 699 giây sau, lần nữa huy quyền, đánh nát cửa sổ, nắm chặt bệ cửa sổ. Cứ như vậy, ở bên ngoài từng phát chí mạng bão kim loại dưới, Tiểu Đào Hồng trở đi 5 người một chó, như phiêu giật du hiệp, lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng phương thức, từ lầu 10 tầng nhảy đến lầu 1, bịch, hai chân vững vàng rơi trên mặt đất. Tiểu Đào Hồng quét mắt vết máu pha tạp cánh tay phải, không ngừng lại, co cẳng liền chạy. Cùng lúc đó, trí tuệ nhân tạo nguy cơ đại sát khí mới vừa vặn đến. Ở xa tầng khí quyển cao quỹ đạo, đến hàng vạn mà tính cỡ nhỏ phi hành khí lập trận liệt, nhắm chuẩn xanh thảm địa cầu. Hiệp Đồng mở ra miệng cống, vứt xuống đường kính 30 cm, chiều dài 6 m, uranium kim loại côn sát. Siêu, siêu, một vạn cây nặng đến mấy tấn kim loại đại bổng, tại hành tinh lực hút lôi kéo dưới, rơi xuống càng lúc càng nhanh, mang theo kinh khủng động năng. Tại xuyên qua tầng khí quyển về sau, tốc độ liền đạt đến 39.000 km/h. Đây là kiên quốc nào đó quân doanh, một vị đang cùng người máy đại quân du kích chiến thượng tá sững sờ ngẩng đầu. Nhìn qua kia từng đầu từ trên trời giáng xuống hỏa tuyến. Tuyệt vọng tự nói, thiên cơ vũ khí, thượng đế chi trưởng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?